Chương 1794, ta liền vận mệnh đều chạm. Hư ảo hôi lam cái bóng theo trong vết nứt bò sát mà ra, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít hôi lam cái bóng chừng mấy vạn nhiều, nếu không có rất nhiều xếp cùng một chỗ, cái này một chỗ căn bản không bỏ xuống được. Đây là yểm linh. Đen kịt khe hở lấp đầy, yểm linh đều đứng tại chó lớn sau lưng. Phong thần lại không nhìn quỷ táng quan, mà là quay đầu nhìn xem chó lớn cùng yểm linh bọn họ. Yểm linh bọn họ đống nhiên bắt đầu chạy, hướng phong thần vội xông mà đi, mặt đất đều vì này run rẩy lên. Chu Phàm thân thể nháy mắt có màu xanh sẫm lân phiến hiện lên, đỉnh đầu sừng nhọn điên cuồng sinh trưởng, đen kịt đồng tử hóa thành màu xanh sẫm đồng tử, hắn vỡ ra màu xanh sẫm khe hở, chui vào. Quái dị phong thần vẫn là đứng thẳng bất động, thân thể của nó có đủ mọi màu sắc đường cong bạo phát đi ra, sắc bén như sợi tóc dây nhỏ, như gió lốc càn quét mở, liền không gian đều bị cắt đứt ra từng đầu đen vết. Quỷ táng quan cùng chó lớn giống như ở vào trong hư ảo đồng dạng, không nhận cái này cắt đứt dây nhỏ ảnh hưởng. Nhưng yểm linh đại quân bị những cái kia đủ mọi màu sắc dây nhỏ cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hôi lam hạt ánh sáng phiêu đãng tại không trung. Chó lớn đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản ứng, những cái kia phiêu đãng hôi lam hạt ánh sáng hướng nó bay tới, bị nó hút vào bên trong thân thể, trên người nó bộ lông nhan sắc càng đậm, khí tức của nó càng ngày càng cường đại. Chó lớn toàn thân lông dựng lên, nhe răng, lộ ra dữ tợn dày đặc răng nanh, bá một cái liền đến phong thần trước mặt, móng vuốt tìm kiếm mà ra. Móng vuốt vạch phá không gian, nghĩ xé nát phong thần thân thể. Phong thần giơ trường gỗ, chính là vô số gió lốc từ trong đó phụt lên mà ra. Vành móng vuốt cùng gió ngưng tạo trường đụng nhau nháy mắt, phiến đại địa này toàn bộ hóa thành hư vô, cuối cùng lưu lại không thấy đáy đen kịt vực sâu. Phong thần cùng chó lớn lơ lửng chém giết cùng một chỗ, vô số năng lượng từ đó buộc phát ra, năng lượng nghiết diệt tất cả có thể chạm đến đồ vật. Quỷ táng quan cái kia đen kịt 12 vó hắc thú trên trán 6 cái lưỡi liềm sừng cong tản mát ra một cỗ thất thải diễm mang, chống cự những này có thể nghiết diệt tất cả năng lượng. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài không có theo Chu Phàm rời khỏi mà rời khỏi, nhưng bọn hắn QNZ không có nhúng tay chiến đấu ý tứ, mà là đờ đẫn nhìn xem. Chó lớn phát ra tiếng gầm gừ, hôi lam quang mang từ trong miệng khuyết tán mà ra, đem phong thần QNZ bao phủ ở bên trong, cái này giống như niệm yểm bắn ra trên thế gian quang mang, liền phong thần động tác cũng vì đó chậm chạp một cái, cũng chính là nhờ vào đó, chó lớn sắc bén móng vuốt đem phong thần thân thể xé nát. Phong thần vừa chết, gió liền ngừng xuống dưới. Lơ lửng giữa không trung chó lớn đồng tử ưu lãnh, cũng không có cứ vậy rời đi. Bởi vì gió lại thổi lên, gió ngưng tụ ra mới hình người, lần này hình người y lìa nguyên từ đủ mọi màu sắc gió tuyến tạo thành, nhưng nó cái kia hư ảo hai mắt biến ngưng thực, trắng lam hai mắt. Phong thần cùng chó lớn lần nữa chém giết. Ngoài vạn dặm, Chu Phàm theo quá khứ thời gian màu xanh sẫm khe hở đi ra, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa truyền đến chiến đấu tiếng oanh minh, nếu không phải là hắn trốn đến nhanh, bị cấp độ này chiến đấu tác động đến đi vào, hắn sợ rằng sẽ chết. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng, hắn tại vi tiểu muội lo lắng. Vô luận sau lưng là nguyên nhân gì, tiểu muội đều là tại giúp hắn, mà lại tiểu muội nếu là thật xảy ra chuyện, vậy hắn bỏ chạy chỗ nào đều vô dụng, cái này phong thần nhất định có thể trong nháy mắt tìm được hắn. Nhưng lấy thực lực như hắn, chỉ sợ cũng không cách nào tham dự vào chiến đấu như vậy bên trong. Hắn cắn răng, rất nhanh liền hướng lúc đầu phương hướng bay đi, hắn bắt đầu tại trong lòng yên lặng kêu gọi vạn quốc chi hoàng. Ý thức của hắn nháy mắt trở về hồn hải, vạn quốc chi hoàng phân hồn bám vào hắn trên thân, hắn nhìn về phía nơi xa kịch liệt năng lượng ba động, hai mắt ngưng lại, ai tại chiến đấu hồn hải bên trong Chu Phàm gấp giọng nói, là tiểu muội cùng Vô Ngôn sáng tạo ra đến phong thần quái dị. Bọn hắn đều sử dụng pháp tắc lực lượng, thậm chí vận dụng đạo lực lượng. Vạn quốc chi hoàng ngừng lại, liền xem như ta giúp ngươi, nhưng ngươi cảnh giới có hạn, tham dự vào chiến đấu như vậy, cũng không có chỗ tốt gì, nói không chừng tối đa duy trì một lát, ta điểm ấy phân hồn liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, thoát ly ngươi thân thể trở lại trên thuyền. Ngươi bây giờ muốn ta làm như thế nào nó là vì ta mà đến. Chu Phàm trầm giọng nói, có hay không biện pháp để nó không thể lại tìm được ta, chỉ cần nó không cách nào tìm được ta, tiểu muội QNZ không cần lại quân lấy nó, tùy thời có thể rời khỏi. Ta thử một chút, trước muốn tìm ra nó dựa vào cái gì đến định vị vị trí của ngươi. Vạn quốc chi hoàng hai tay rất nhanh kết ấn, từng cái màu bạc phù văn theo thủ ấn bên trong ngưng kết mà ra, lượn lờ Chu Phàm, rất nhanh lại nha tờ đi, hắn mượn nhờ Chu Phàm thân thể thôi diễn manh mối. Phong thần cùng chó lớn kịch liệt chém giết bên trong, nó cái kia xanh trắng hai mắt đống nhiên lạnh xuống, nó bịch một tiếng tự bạo. Chó lớn lơ lửng giữa không trung, nó quay đầu nhìn thoáng qua Chu Phàm vị trí, nó khiêng ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ, đạo văn tại móng vuốt bên trong phát ra, đem cái này một không gian ngưng động. Ngưng cố không gian lại có gió đang lưu động, ngưng tụ thành hai cái khác biệt gió hình dáng hình người. Lần này trùng sinh xuất hiện hai cái khác biệt phong thần. Phong thần có thể phân liệt ra phân thân, cái này phân thân nắm giữ cùng phong thần đồng dạng cường đại lực lượng. Tại Trang Mộc Thôn, Thế Sư lão nhân tự nhủ. Khốc liệt gió lốc nổ tung, đem đạo văn ngưng cố không gian xé nát, trong đó một cái phong thần bay ra ngoài, biến mất ở đây. Mà đổi thành một cái phong thần thì cùng chó lớn tiếp tục chém giết. Cái kia bay ra ngoài phong thần ở trong thiên địa hóa thành một trận cuồng phong, trong chớp mắt liền đến Vạn Quốc Chi Hoàng trước người. Vạn Quốc Chi Hoàng dừng lại ngưng kết thủ ấn, hắn hờ hững nhìn xem cái này xuất hiện ở trước mặt hắn phong thần quái dị. Vạn Quốc Chi Hoàng thanh âm tại hồn hải bên trong quanh quẩn, ngươi là vô mệnh người, nó không cách nào thông qua nhân quả giống như thuật pháp định vị vị trí của ngươi, nó lợi dụng chính là phiêu tán ở trong thiên địa gió. Gió là thai mắt của nó, chỉ cần ngươi tại nó khống chế phong phạm vi bên trong, hai mắt của nó liền có thể tìm được ngươi. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, vậy phải làm thế nào? Vạn Quốc Chi Hoàng không có trả lời, bên hông túi trữ vật có bích thúy ngọc tỷ bay ra, trôi nổi tại trước người hắn, hắn có chút cảm khái nói, ta đã thật lâu không có xuất thủ. Vận, mệnh, số, mệnh, rời, đi. Phong thần thể nội truyền ra thanh âm như vậy. Nó không có ngay lập tức xuất thủ. Nó đến tột cùng có ý tứ gì? Chu Phàm có chút bực bội, nó y quản nó nói cái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng lạnh lùng nói, liền tính nó điều khiển vận mệnh đại đạo, thì tính sao? Vận mệnh lại không đứng tại ta bên này, ta liền vận mệnh đều chém hắn chỉ là hơi điểm nhẹ ngón tay. Bích Thúy Ngọc tỷ tản mát ra từng đầu thất thải pháp tắc thần liên, pháp tắc thần liên lọt vào hư không bên trong, có cái gì theo hư không bên trong bị kéo đi ra. Phong thần oanh ra một quyền, to lớn gió báo theo nắm đấm chỗ càn quét ra. Pháp tác thần liên tản mát ra hào quang sáng chói, chống lại sắc bén gió báo cắt đứt. Vạn Quốc Chi Hoàng quát lạnh một tiếng, người đến. Pháp tác thần liên theo hư không bên trong kéo ra từng cái người mặc kim hoàng phù giáp cường đại tu sĩ, 20 cái cường đại tu sĩ, xuất hiện tại bên trong không gian này.